Xin chào trường An Phi 10, chương 415, nữ khách ghé thăm lúc đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tuyên cáo đại thắng tại Hoàng Thủy Dương, do Diêu Nhiễm chấp bút, sau đó được Lạc Trạch cùng nhiều người chép thành nhiều bản, nhanh chóng dán khắp các ngõ ngách trong thành Giang Đô. Đại thắng tại Hoàng Thủy Dương, quân địch bị tiêu diệt hoàn toàn, trăm năm tới không còn sức chiến đấu. Thường thứ sử mang thủ cấp đầu lĩnh giặc đi tuần quanh nước địch, đích thân thu lấy thư cầu hòa, không lâu nữa sẽ khải hoàn trở về. Dòng chữ được truyền tay nhau từ người biết chữ, từ 10 người đến 100 người, khắp thành Giang Đô vạn dân đều hoan hỉ. Trong Vô Nhị Viện, Diêu Nhiễm chủ trì và đề nghị cho phép nghỉ tạm nửa ngày, gọi là tuyết hiu. Việc này quả thật hiếm thấy, nhưng ở Viện Vô Nhị thì những điều chỗ khác không có, lại là điều bình thường, bởi nơi đây vốn do người sáng lập không sống để tuân thủ theo quy tắc. Từng đoàn học sinh hò reo từ các học đường ùa ra. Các tiên sinh tuy có vẻ trầm tĩnh hơn nhiều, nhưng trên mặt cũng mang nét vui tươi. Ai có thể từ chối một buổi nghỉ bất ngờ vào ngày đầu mùa tuyết chứ? Huống hồ, lại là một ngày tuyết đầu mùa mang ý nghĩa phi thường như vậy. Tuyết đầu mùa và đại thắng cùng đến, khiến ngôi học viện mới mẻ này thêm phần sôi động, tràn đầy sức sống và hy vọng vô hạn. Nguyên Diễm, cũng trong niềm vui đó, đội tuyết tìm đến Viện Vô Nhị. Đệ nàng, Nguyên Hảo, hiện cũng đang học tại đây. Trước khi rời đi, Thường Tuế Ninh đặc biệt dặn dò Vương Trường Sử chăm sóc và sắp xếp cho Nguyên Hảo. Vương Trường Sử biết tiểu lang quân này xuất thân từ chính mạch Nguyên gia ở Lạc Dương, mà tuổi nhỏ nhưng ý chí kiên định, rất lấy làm khâm phục. Vương Trường Sử cân nhắc, nhận thấy đại nhân giao đứa trẻ này cho mình mà không phải giao cho Thẩm Tam Miêu, hẳn là muốn đứa trẻ này đi theo con đường văn nghiệp. Sau lưng Thẩm Tam Miêu là A Chiết, A Mang, cùng Tiểu Đoan, Tiểu Ngọ và cả bánh chèo của nhà cải nương tử, trông giống như một đại miêu dẫn theo đàn tiểu miêu, ra vào sưởng, khó mà gặp được bóng dáng chúng. Vương Trường Sử đích thân kiểm tra học vấn của Nguyên Hảo. Dòng chính Nguyên thị ở Lạc Dương, tri thức và tầm nhìn tự nhiên không cần phải bàn cãi. Duy chỉ có điều, tuổi của đứa trẻ vẫn còn nhỏ, qua năm mới được 11. Vương Trường Sử đắn đo, quyết định đưa cậu vào Viện Vô Nhị rèn luyện vài năm, đợi cậu trưởng thành thêm chút nữa rồi mới đưa ra sử dụng trong thứ sử phù. Không phải vì muốn cậy cửa quyền mà tiến vào, Nguyên Hạo muốn vào Viện Vô Nhị cũng phải trải qua khảo hạch. Trước đây, số học viên đã đầy đủ, nhưng sau khi quân địch tấn công ào ạt, một số học viên đã bỏ đi, lại có chỗ trống. Vương Trường Sử để Nguyên Hạo bàn bạc cùng A Tỷ của cậu, xem liệu có muốn vào giảng đường toán học hoặc văn học. Quyết định xong thì sẽ sắp xếp khảo hạch. Ai ngờ hôm sau, Nguyên Hạo đến gặp và nói rằng cậu muốn vào giảng đường nông học. Vương Trường Sử ngạc nhiên, hỏi lý do, liền nghe thiếu niên nhỏ bé không chút do dự trả lời. Tiểu tử cùng A Tỷ trên đường tới Giang Đô, thấy khắp nơi xương trắng đầy đồng, bụng đói cồn cào mới biết thế nào là dân dĩ thực vi thiên. Tiểu tử không có chi lớn, chỉ mong có thể dùng chút tài hèn, học nông thuật để tìm cách cứu sống bách tính. Nguyên Hảo nói xong, cúi đầu vái thật sâu. Vương Trường Sử nghe xong lời đó, lòng tiếc nuối trong ông bỗng chốc tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên nhỏ bé, nguyện từ bỏ công danh, quyết tâm phát triển nông nghiệp, hành động quý giá như vậy, làm sao ông có thể dùng ánh mắt hẹp hòi để phân biệt cao thấp. Đại nhân thiết lập giảng đường nông học, ngoài những người gắn bó với ruộng đồng qua nhiều đời, còn cần những nhân tài có tầm nhìn rộng lớn như vậy. Cả hai cùng nhau phát triển mới có thể thực hiện sự phát triển bền vững. Nguyên Diễm cũng rất ủng hộ quyết định của đệ đệ. Theo lời nàng, hiểu biết về nông nghiệp chẳng khác nào cắm rễ trong đất, ít nhất cũng không dễ chết đói. Sự diệt vong của gia tộc, sự lạnh nhạt của tộc nhân, cùng những gian nan trên đường đến Giang Đô, tất cả đã khiến tư tưởng và nhận thức của hai chị em Nguyên gia thay đổi lớn lao. Nhưng khi thấy đệ đệ từ nhỏ đã nho nhã, nay khoác một chiếc áo bông cũ, giữa tuyết đuổi theo một chú heo con, nàng vẫn cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Giảng đường nông học không chỉ có các khóa học trồng trọt mà còn có cả phương pháp chăn nuôi. Gần đây, Nguyên Hạo say mê nghiên cứu sách vở, nỗ lực học hỏi cách chăm sóc lợn mẹ sau sinh. Dưới sự giúp sức của hai nông phủ, cuối cùng Nguyên Hạo cũng bắt được chú heo con, ôm vào lòng, bước về phía A Tỷ. A Tỷ, đây là một chú heo con mới sinh trong giảng đường của chúng ta. Đợt này, nó sinh được 11 con, tất cả đều khỏe mạnh. Xem này, chúng mập mạp thế này. Nguyên Hảo nâng chú heo lên, tự hào khoe với A tỷ, mời nàng cũng thử bế xem. Chú heo con kêu ồn ỉn, phì phò hơi ấm từ mũi, bốn chân nhỏ ngọ nguậy không ngừng trong không trung. Nguyên Diễm lùi lại hai bước, từ chối với nụ cười gượng gạo, sau đó chuyển đề tài hỏi. Hoàng Thủy Dương đại thắng, giặc cướp đã bị đánh bại, đệ đã nghe tin chưa? Tất nhiên, đôi mắt Nguyên Hảo sáng rực, gật đầu. Bọn đệ đang thử trồng một số rau trái mùa trong nhà kính, hôm qua đã nở hoa rồi. Đợi đến khi đại nhân khải hoàn, vừa lúc có thể mang lên vào dịp năm mới để ngài thưởng thức. Nguyên Diễm cũng nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu đáp. Lúc ấy chắc chắn đại nhân sẽ rất vui. Giờ phút này, khắp thành Giang Đô đều ngập tràn niềm vui. Các học trò trong viện Vô Nhị phần lớn đều tụm năm tụm ba. Những ai rủng rỉnh hơn thì mua vài bình rượu, ngồi quây quần quanh bếp lửa, bàn luận về chiến thắng Hoàng Thủy Dương. Người túng thiếu hơn thì vào trà lâu, chỉ cần một bình trà cũng có thể ngâm hai câu thơ về tuyết cùng đồng môn. Trời dần tối, nhưng lòng nhiệt thành của dân chúng Giang Đô không hề suy giảm. Dù trong thời chiến, các cổng thành đều được canh phòng cẩn mật, nhà dịch tuần tra khắp nơi, nhưng thành Giang Đô vẫn hiếm khi thiết lập lệnh giới nghiêm, nay lại đại thắng, không khí càng thêm náo nhiệt. Dẫn đầu là thương gia Giang Hải, đã mời hơn 10 đoàn múa sư tử, từng con rồng sư tưng bừng đi qua các con phố dài, trong tiếng trống chiêng vang dội. Rất nhiều dân chúng tự nguyện lấy đèn lồng mới chuẩn bị cho ngày Tết, thay cho những chiếc đèn cũ, khiến cả thành rực sáng. Trẻ con nô đùa thỏa thích trong tuyết, một văn nhân trung niên xách bình rượu, lảo đảo bước đi, cao giọng ngâm vang bài thơ mới sáng tác để ca ngợi đại thắng chống giặc ngoại xâm, giọng điệu hùng hồn phấn chấn. Hắn uống quá say, liền nằm xuống tuyết mà cười lớn. Có vài người qua đường xa lạ tươi cười đến dìu hắn dậy. Con người khi sống trong an bình thường không tiếc dành ra lòng tốt. Không cần đỡ ta, không cần đỡ ta. Văn nhân ấy giang tay, gương mặt đỏ bừng vì say rượu, cười ha hà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đô yên ổn rồi, năm nay có thể đón một năm thái bình. Ai dám hại ta, quân địch sẽ không dám quay lại nữa. Chẳng ai có thể làm hại tiên sinh đâu. Nhưng nếu tiên sinh say rượu nằm giữa tuyết, lỡ có chuyện gì thì chẳng phải sẽ làm hỏng mất niềm vui của thành Giang Đô ta sao? Một phụ nhân đi qua, vui vẻ lên tiếng. Văn nhân ấy đành ngồi dậy, miệng lẩm bẩm. Người này thật là, nói năng chẳng dễ nghe chút nào. Rồi hắn quay sang các lữ khách đang dìu mình, nói. Không biết các vị có để ý không? Từ nửa năm nay trong thành Giang Đô ngày càng thấy nhiều phụ nhân cứng cỏi. Những người đàn ông quanh đó đồng loạt lắc đầu cười khổ. Ai mà không thấy chứ, chẳng còn cách nào khác. Nhiều phụ nhân đã bắt đầu ra ngoài làm việc, cầm được tiền trong tay, lưng dường như cũng thẳng lên. Nói đến đây, ai nấy đều nghĩ tới xưởng mới của thứ sử đại nhân, chuyên thu nhận nữ công nhân dệt vải và thậm chí cả công nhân trong xưởng gốm. Tin tức này lan truyền khắp nơi, các thương nhân vốn còn e ngại việc thuê nữ công nhân, sau khi quan sát hơn nửa năm, giờ đây cũng bắt đầu cân nhắc đến khả năng này. Chưa kể đến điều quan trọng nhất, người nắm quyền toàn bộ thành Giang Đô hiện nay chẳng phải là một nữ lang sao? Nữ lang ấy không chỉ cai quản thành Giang Đô mà còn đánh tan quân địch 10 vạn, chỉ riêng điều đó đã đủ khiến nữ nhân trong thành được dịp vênh vang. Nhưng điều đó chẳng thể làm giảm bớt sự kính trọng và ngưỡng mộ của họ dành cho vị thứ sử đại nhân này. Coi thường phụ nhân chẳng phải việc lớn, nhưng tính mạng an nguy lại là chuyện trọng đại. Ai bảo người ta có bản lĩnh, chẳng khác nào ngôi sao tướng quân dáng thế chứ. Trong lúc tiếng cười nói ồn ào, từ một tửu quán gần đó bước ra một thanh niên đội mũ da cừu. Hắn đút tay vào trong áo, vẻ mặt hài lòng thỏa mãn. Hắn đã đến Giang Đô từ mùa xuân, chỉ để tìm kiếm tin tức về những chiến công oanh liệt của Ninh Viễn tướng quân đối đầu quân địch, kiên nhẫn chờ đợi suốt nửa năm, nay gần Tết lại may mắn bắt gặp một tin lớn. Suốt ngày hôm nay hắn đã ngồi nghe chuyện trong tửu quán, đến nỗi trong đầu đã gần như có thể vẽ lại khung cảnh rồi. Chỉ cần mang những tin tức này về kinh thành, sư phụ hắn lại có thể vững vàng ngồi ở ngôi vị tiên sinh kể chuyện số một kinh thành rồi. Dù trong lòng rất muốn tận mắt chứng kiến cảnh Ninh Viễn tướng quân khải hoàn, nhưng việc đưa tin tức mới nhất về kinh quan trọng hơn, mà nửa năm qua hắn ở Giang Đô cũng không phải vô ích, tên tiểu nhị trong tửu quán kia đã trở thành tai mắt của y, đến khi nào tướng quân về thành, nhất định sẽ có thư báo tin ngay. Chàng thanh niên nở nụ cười, lưu luyến quay đầu nhìn lại cảnh sắc nhộn nhịp phía sau, trong lòng cảm thán, Giang Đô, quả là một nơi tốt đẹp. Suốt nửa năm qua, hắn đã tận mắt chứng kiến thành trì này từng bước hồi sinh, tỏa sáng. Thường thứ sử này, có lẽ sẽ trở thành nồi cơm, vững chắc cho giới kể chuyện của họ mất thôi. Vị thiếu niên thứ sử này, quả là có quá nhiều điều đáng để viết nên truyền kỳ. Mang theo muôn vàn cảm xúc, chàng thanh niên rời khỏi chốn phồn hoa náo nhiệt. Thường Khoát tại phủ thứ sử vừa tỉnh dậy không lâu, khoảng nửa tháng trước, ông đã được các bộ hạ hộ tống trở về phủ để dưỡng thương, nhưng do vết thương quá nặng nên ông hôn mê lâu mỗi ngày. Các y sĩ đều dặn dò không được quấy rầy, mọi người cũng đành tuân theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tỉnh dậy, Thường Khoát đã nghe Thường Nhận, người vẫn nén bao lời muốn nói, bỗng tuôn ra một tràng. Mỹ nhân đại nhân đã đích thân chém đầu tên đầu lĩnh Đằng Nguyên Ma Lữ, báo thù rửa hận cho đại tướng quân rồi. Thường Khoát đáp lại, khóc cái gì mà khóc, ai không biết còn tưởng lão tử chết rồi chứ. Đây là đầu giường, không phải mộ phần, thuộc hạ là vui quá mà khóc thôi à, vui thì cũng đừng có khóc. Thường Khoát ngồi dựa vào đầu giường, giọng nghiêm nghị nhưng gương mặt tràn đầy vui vẻ. Đừng có nói mấy lời xui xẻo, ông vui đến mức kêu lên, mang cơm đến đây, tiếng hô ăn của ông vang lên đầy hào khí, như thể uống liền 800 chén. Vì dưỡng thương, ông không được uống rượu, khẩu vị vốn không tốt, mãi đến hôm nay mới ăn được gần như bình thường. Khi dụ tăng đến thăm, hạ nhân vừa mới dọn đi một chồng bát đĩa trống. Bản hầu có thương tích nên không xuống giường nghênh đón, mong giám quân đại nhân thứ lỗi. Thường Khoát đùa cợt, lệnh lễ lại lập công lớn, trung dũng hầu dù có chút cao ngạo cũng là điều đương nhiên. Giọng dụ tăng vẫn lạnh như thường, nhưng trong lời nói cũng có thể nghe thấy tâm trạng thoải mái. Thường Khoát cười lớn, đưa tay ra hiệu mời dụ tăng ngồi, vừa nói. Không còn cách nào khác, con gái ta thật biết cách làm cho người khác tự hào. Trước đó, Thường Tuế Ninh đã thầm nhắc ông về mối nghi ngờ đối với dụ tăng. Nhưng cho đến khi mọi việc chưa sáng tỏ, thì bề ngoài vẫn phải giữ mối quan hệ như thường lệ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quá xuất sắc cũng dễ đắc tội với người khác. Thường Khoát giả vờ thở dài, cũng khiến các vị giám quan phải tốn công vô ích, còn giám quân đại nhân cũng chẳng dám được gì. Dụ tăng bật cười lạnh nhạt, cô ấy đắc tội với bao người rồi, giờ cũng chẳng sao. Cô nàng tại Giang Đô, hành sự đầy phóng túng, nào là tuyển dụng nữ công, lập học viện, thu nạp hiền tài khắp nơi, lập xưởng thủ công, trọng dụng thợ khéo, kiểm soát các sĩ tộc và thương nhân địa phương, nắm chặt việc bổ nhiệm quan chức trong tay. Cô đã đắc tội với không biết bao nhiêu người. Dụ tăng nhìn Thường Khoát, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại. Tôi tự nhận mình cũng có chút khả năng nhìn người, nhưng trước đây không hề nhìn ra, có ngày cô ấy sẽ làm ra được những việc như thế. Thường Khoát đầy tự hào đáp, con gái lớn lên, 18 tuổi sẽ khác mà. Dụ tăng khẽ cười nói là 18 vạn lần thay đổi cũng còn xem nhẹ cô ấy. Thường Khoát xòe tay, tổ tiên chôn tốt mà thôi, sự việc là vậy, biết làm sao được. Dụ tăng đặt ly trà xuống, nhìn Thường Khoát, chậm rãi hỏi. Người có cảm thấy, dáng vẻ hiện tại của cô ấy, có điều gì quen thuộc không? Thường Khoát sững người, đang tìm cách trả lời qua loa thì Thường Nhận vào báo, vẻ mặt có chút mờ ám nói. Đại tướng quân, có một nữ khách đến thăm ngài. Thường Khoát lại sững người, lần này là thực sự bối rối. Nữ khách nào? Ông ngơ ngác hỏi, tên họ là gì? Người đó nói họ Dung. Dung, Thường Khoát cau mày, ông không quen ai họ Dung cả. Dung, không đúng, Lý Dung. Thường Khoát lập tức ngồi bật dậy, dụ tăng liếc nhìn ông. Giờ này mà nữ khách đến thăm, đại tướng quân một năm tại Giang Đô quả nhiên rất bận rộn. Thường Khoát bất giác đỏ mặt. Người đừng có mà đặt điều làm hỏng danh tiếng của ta. Dụ tăng không quan tâm đến chuyện riêng của ông, thấy vậy cũng không bận tâm truy xét, chỉ dẹp mọi suy nghĩ trong lòng và đứng dậy rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được Thường Khoát đồng ý, vị nữ khách đội nón phủ mặt che gió tuyết lập tức được đưa vào. Thường Khoát đã sớm cho lui mọi hạ nhân, chỉ để họ đứng gác bên ngoài. Nữ khách cũng dặn dò tỷ nữ dừng lại bên ngoài. Tự mình bước vào phòng của Thường Khoát, cởi bỏ nón lông trên đầu, tùy ý ném sang một bên. Bà nhìn Thường Khoát, ông cũng chăm chú nhìn bà. Ngươi đến đây làm gì? Hóa ra ngươi chưa chết à? hai người gần như đồng thời lên tiếng. Người vừa đến không ai khác chính là đại trưởng công chúa Tuyên An, Lý Dung. Cùng lúc đó, tin đồn, nữ khách đến thăm đại tướng quân, nhanh chóng lan truyền trong phủ thứ sử. Kim phó tướng, vừa từ doanh trại trở về sau khi thu binh từ biển, nghe tin ấy thì vô thức sờ vào ngọc bội trong túi, tinh thần chấn động. Ta phải đi xem, Kim phó tướng mặt mày nghiêm nghị nói. Ta phải đi thăm đại tướng quân. Ông vừa về phủ, đến thăm đại tướng quân một chút cũng là chuyện bình thường mà, đúng không? Cách Chương.